Chương 05, Hào Đế Quẻ. Loại biến hóa này, cửu hoang bên trong người không thể nhận ra. Thế nhưng, đứng tại tinh hải bên trong ba người nhưng là có thể thấy được. Khương Ly dưới chân mỗi bước ra một bước, tại bụi gai trên đường lưu lại máu tươi đồng thời, quấn quanh cửu hoàng tử khí liền giảm đi một điểm, cái kia ảm đạm ngôi sao, liền sáng tỏ một điểm. Sinh cơ khôi phục Vũ Hiểu kinh ngạc nói. Đường Vương nỗi lòng lo lắng, dần dần buông xuống. Sinh cơ khôi phục, đại biểu cửu hoàng đã thoát ly nguyên bản vận mệnh, bắt đầu tiến vào tân sinh. Mà hết thể này, đều là Khương Ly đổi lấy. Hắn nhìn về phía tinh hải bên trong, cái kia cao lớn bóng lưng, vẫn còn tại lôi kéo cửu hoàng từng bước một, tới gần vạn giới thánh vực. Nàng dưới chân chảy ra máu tươi, không những nhuộm đỏ bùi gai, nhỏ xuống tại tinh hải bên trong, tách ra từng đóa huyết hoa. Những này huyết hoa, đều biến thành sinh cơ, dung nhập cửu hoàng. Cửu hoàng lấy nguyện lực phụng dưỡng nàng, nàng lấy máu tươi trả lại. Cứ như vậy, nàng cùng cửu hoàng ràng buộc sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Thần Vũ cười nhạt. Đường Vương trong mắt cu nở dê lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngay xưa, đối với Khương Ly, hắn chỉ là chung với Phỉ Hoàng vẫn lạc phía trước nhắc nhở, muốn đem tân quân tìm về đi, gánh chịu Phỉ Hoàng trách nhiệm. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn cu nở dê tán thành cái này tân quân. Nàng đích xác có trở thành đế quân tiềm chất. Âm ầm vạn giới thánh vực bầu trời trong xanh bên trên, đột nhiên chuyển đến từng cơn tiếng sấm. Hào Đế cung bên trong, ngay tại đánh đàn Hào Đế, đột nhiên ngừng lại, lòng có cảm giác ngước mắt nhìn về phía chân trời. Nơi đó tiếng sấm vang rền, thế nhưng lại chưa từng biến thiên. Con Hào Đế kích thích dây đàn, phát ra một tiếng trực kích tâm linh âm thanh, khiến cho nguyên bản nằm dưới tảng cây nghe hắn đánh đàn chìm vào giấc ngủ láo trắng các đồng tử, nhộn nhịp từ trong ngộng bừng tỉnh, từng trương phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mờ mịt. Đế quân, xảy ra chuyện gì? Một đồng tử ngây thơ mở miệng. Hào Đế chuyển mắt nhìn về phía hắn, cu nở dê đem một đám đồng tử biểu lộ nhìn ở trong mắt, chậm rãi lắc đầu. Không có gì. Đế quân gạt người. Một cái khác tiểu đồng chu mỏ nói. Hào Đế nở nụ cười, đích thật là có một số việc, các ngươi nghe được tiếng sấm sao? Hắn đột nhiên hỏi. Các đồng tử nhìn nhau lẫn nhau, lại lắc đầu. Bọn họ vừa vận tỉnh lại, chỗ nào nghe được cái gì tiếng sấm, nhưng, ngay tại lúc này, trời trong phía dưới, lại chuyển tới một hồi tiếng sấm. Lần này, không cần Hào Đế nhắc nhở, tiểu đồng bọn họ nhộn nhịp ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời trong. Mồm năm miệng mười nói tới nói lui. Nghe thấy cái này tiếng sấm tựa như bồn chồn. Kỳ quái, là muốn mưa sao? Thế nhưng là, cái này rõ ràng còn là trời trong. Các đồng tử liễu dĩu nói không ngừng, Hào Đế cu nở dê không có toát ra không kiên nhẫn bộ dạng, ngược lại say sưa ngon lành nhìn xem bọn họ. Một lát sau, các đồng tử nghị luận dần dần thu nhỏ. Bọn họ từng trương khuôn mặt nhỏ, tràn ngập tò mò nhìn về phía Hào Đế. Một người trong đó hỏi, Đế quân, ngươi sợ xét đánh sao? Hào Đế nhìn về phía hắn, cười không nói. Tựa hồ tại hỏi thăm, tại sao lại có dạng này kết luận? Tiểu đồng nói, nếu đế quân không sợ xét đánh, lại vì sao bị tiếng sấm loạn tâm cảnh? Hào Đế nở nụ cười, ta chẳng qua là cảm thấy cái này tiếng sấm tới dị thường, tựa hồ là đang cho vạn giới thánh vực cái gì cảnh cáo, cảm thấy hiếu kỳ thôi. Đơn giản như vậy sự tình. Sao để đế quân hao tâm tổn trí chúng ta đi điều tra một phen trở về bẩm báo là được. Các đồng tử nhộn nhịp đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có gia đình bình thường hài tử không có nhạy bén cùng lão luyện. Bọn họ tự động xin đi giết giặc, Hào Đế cu nở dê không có cự tuyệt. Gật đầu nói, cu nở dê tốt, có các ngươi lấy nhìn xem, ta cũng có thể yên tâm. Đế quân chờ một lát, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Các đồng tử no y ngay sau đó. Đám này đồng tử thân bên trên buộc phát ra màu trắng quang mang, phóng lên tận trời, biến thành từng cái bạch ứng, hướng về phía Hào Đế kêu to một tiếng giống, hướng bốn phía bay đi. Hào Đế ngửa đầu, nhìn về phía từng cái bay xa bạch ứng, khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, dần dần thu lại. Hào Đế mệnh huyền ưng điều tra thánh vực tứ phương, thế nhưng là chuyện gì xảy ra ở trên bầu trời bạch ứng biến mất về sau, Hào Đế tâm phúc thuộc hạ Liên Sơn đi tới. Hào Đế nhìn chăm chú bầu trời. Thản nhiên nói, trong lòng luôn cảm thấy có gì không ổn, để bọn hắn đi xem một chút cu nở dê an tâm. Liên Sơn thuận hắn ánh mắt nhìn sang, thấp giọng nói, huyền ưng trời sinh liền có thể nhìn thấy nơi cực xa, bất kỳ cái gì động tĩnh đều chạy không thoát cặp mắt của bọn hắn, thậm chí không nhận kết giới ảnh hưởng. Những này huyền ưng thở nhỏ liền bị Hào Đế tự mình nuôi dưỡng, năng lực càng là mạnh hơn đồng dạng huyền ưng, có bọn họ xuất mã, vô luận chuyện gì cũng sẽ không trốn qua tầm mắt của bọn hắn, đế quân xin yên tâm. Hào đế cười nhạt một tiếng. Huyền ưng xuất động, sợ rằng qua không được bao lâu, cũng có khách đến nhà. Liên Sơn ánh mắt lóe lên, âm thanh ép tới thấp hơn, đế quân là chỉ huyền đế hào đế chuyển mắt, chăm chú hắn cười cười. Đáp án, đã không cần nói cũng biết. Hắn hướng cung điện đi đến, đối Liên Sơn nói, ta hơi mệt chút, để người đem những này đều thu đi. Liên Sơn nhìn về phía để dưới đất cẩm, không người nói, phải. Tinh hải bên trong, Khương Ly hai mắt một mực nhìn chăm chú càng ngày càng gần vạn giới thánh vực, dưới chân của nàng chưa từng ngừng, cửu hoang bên trong nguyện lực không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng, tại thống khổ bên trong, nàng QNZ đang không ngừng cường đại. Thần Vũ, Đường Vương, Vũ Hiểu ba người, còn có Hỏa Nhi, cùng một chỗ xa xa đi theo phía sau nàng. Cú nở dê nhìn thấy cửu hoang nhạt đến cơ hồ có thể không cần tính tử khí, còn có không ngừng tại khôi phục sinh cơ. Cửu hoang, viên kia thiên tinh, bây giờ đã rút đi ảm đạm, biến đến càng ngày càng sáng lên. Ta sao mà may mắn, vờ ơ y ma tận mắt chứng kiến một cái thế giới nghịch thiên cải mệnh. Vũ Hiểu cảm khái no y câu nói này, để Thần Vũ rất tán thành. Hắn gật đầu, trong mắt lộ ra kiêu ngạo. Không hổ là đột nhiên, hắn đột nhiên dừng lại. Lập tức, Đường Vương cùng Vũ Hiểu đều hướng hắn nhìn lại. Đường Vương chậm rãi nheo cặp mắt lại, chăm chú Thần Vũ hỏi, không hổ là cái gì ha ha. Thần Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Cứng rắn cố chấp một câu, không hổ là bị ta thiếu đế cùng vừa ý người. Đường Vương cùng Vũ Hiểu đồng thời trầm mặc. Trong bóng tối, Vũ Hiểu nhưng truyền âm cho Đường Vương hắn là có ý gì không phải là đã biết chân tướng đi. Không có khả năng. Đường Vương khẳng định nói. Ba người hô động. Cũng không ảnh hưởng đến Khương Ly. Nàng vẫn còn tại kéo động cửu hoang tiến lên. Nàng sáng tỏ đôi mắt chỗ sâu, phản chiếu vạn giới thánh vực có ánh bộ dạng. Nàng không ngừng ở trong lòng nói với mình, nhanh nhanh vạn giới thánh vực, hào đế cung. Trên bầu trời, tiếng sấm đã biến mất. Từng đạo bóng trắng từ phía chân trời xoay quanh mà rơi, xuất hiện tại cung điện bên ngoài đỉnh viện bên trong. Bọn họ rơi xuống đất hóa thành áo trắng đồng tử, chừng mười mấy người. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần hào đế tại bọn hắn trở lại về sau chậm rãi mở hai mắt ra. Đế quân, vạn giới thánh vực bên trong cũng không dị tượng, cu nở dê không có bất kỳ cái gì dị thường chi địa. Huyền ưng bọn họ hồi phục, để hào đế hơi nhíu mày. Hắn đưa tay vung khẽ, một cỗ nhìn không thấy gió lốc tại hắn trong lòng bàn tay hình thành, gió tản lá rụng, vài miếng lá khô rụng tại hào đế áo bào bên trên hình thành một cái quẻ tượng.